Em là cô bé của anh. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ba con tôi rón rén đi lên phòng tôi đi được nửa cầu thang thì. Ba tôi giật mình quay lại hỏi nhỏ. Cái gì con, tay ba tôi vẫn nắm chắc cái cây lau nhà để phòng thủ. Con sợ quá ba ơi, con đi tiểu phát. Ba chờ con nha, nhanh đi ba đứng đợi. Chưa tới một phút đã xong, tôi quay lại chỗ ba. Con xong rồi ba ơi, tay tôi cầm theo cái vá mốc canh. Sao nhanh thế, tiến vào thôi con. Hai ba con tôi đạp cửa lao vào, ba hét to. Đứng yên, trên trộm cũng đứng lại, tay hắn đang cầm cái chổi. Hắn mặc đồ con gái với cái áo trắng và cái quần đùi ngắn cộng thêm cả cái mũ màu đen của tôi nữa, chẳng lẽ nó bị bóng. Tên trộm từ từ thả cái chổi xuống rồi quay người lại. Ủa là Nga đấy hả con? Ba tôi ngạc nhiên hỏi, còn mặt em cũng ngạc nhiên không kém mặt tôi. Dạ, là con, mẹ tôi nghe thấy giọng ba thì chạy từ dưới nhà lên hỏi. Có chuyện gì thế hai ba con? Không có gì đâu mẹ, chỉ là hiểu nhầm thôi. Hì, hiểu nhầm gì hả, mẹ tôi hỏi, thì tại bé Nga nó lục cục trong phòng thằng Tê, rồi thằng Tê tưởng trộm nó bảo anh rồi hai ba con xông vào chứ sao. Ba tôi chống cái gậy lau nhà xuống nói, tôi minh ngoan ình, tại con đâu biết, hì, ui giời ơi, hai ba con bay chỉ có làm quá à, mẹ gõ đầu tôi rồi nói tiếp, lúc nãy mẹ bảo bé Nga lên dọn đây, mày lo mà dọn cùng nó đi. Mẹ gõ vào đầu tôi thêm một cái nữa. Ác đau con mẹ, thế là ba dọn vũ khí đi cất, mẹ thì xuống nấu ăn, em thì nhìn tôi cười tô toét, còn tôi thì ôm đầu nhăn nhó. Đau quá, lại bật máy lên chơi game tí đã. Đang chơi thì, này, phụ người ta dọn với chứ ngồi đó mà chơi à? Em hỏi tôi, một tay cầm chổi một tay cài cái gì đó tôi không để ý nữa. Không, phòng gì đâu mà như ổ chuột ấy. Em cặm cụi quét phòng tiếp, quá khen, mặt tôi vẫn dính vào màn hình máy tính. Đột nhiên sực nhớ, nhưng đã quá muộn rồi. Ổ hình hồi nhỏ của ai nuốt nè ta? Em giơ cuốn album ảnh hồi nhỏ của tôi lên. Ấy ấy chà đây đừng xem. Con bé này nhanh thật, rượt nó khắp phòng mà không bắt được nó. Thế giờ cưng có chịu dọn phòng không? Không đây, ác ạc cưng dám không ạc, thế thì chị cho hết lên phây nhá. Nó mà cho lên phây thì chết em mất. Được rồi, đừng cho lên phây đấy nhé. Bị con nhỏ này bắt nạt thật khổ. Thôi đành chịu vậy vì tương lai con em chúng ta. Trong lúc tôi đang cặm cụi dọn thì em nằm lên giường tôi lật cuốn album của tôi ra xem. Thở dài một cái, cuối cùng cũng xong, này trả cho người ta cuốn album đi. Tôi quay sang nhìn em thì thấy em đang ôm cuốn album của tôi nằm trên giường ngủ. Thấy em ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức em dậy. Tôi lại gần lấy cuốn album của tôi ra rồi kéo chăn lên đắp cho em. Còn cuốn album thì tôi giấu ở trên nóc tủ quần áo, xong xuôi thì tôi xuống nhà chạy ra sofa ngồi xem phim cùng ba. Một lúc sau mẹ gọi hai ba con tôi ra ăn cơm. Mẹ không thấy em đâu liều quay qua hỏi tôi. Con bé Nga đâu rồi hả con? Dạ nó ở trên phòng con ác mẹ. Thế mày sao không lên dọn cùng nó để nó dọn giờ chưa xong hả con? Mẹ lại gõ đầu tôi một cái. Ác đo mẹ, có phải đâu nó hành hạ con xong thì nó lăn ra ngủ đây chứ? Thế con có mệt không? Ha ha ha, ba nháy mắt hỏi tôi. Mệt chứ ba, tôi thanh thật trả lời ba. Thôi thôi hai ba con đừng ngồi đó mà nói lung tung nữa, tê lên gọi Nga xuống ăn cơm đi con. Mẹ tôi nói, vâng ạ, tôi lật đật chạy lên kêu em xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé Nga ơi bé Nga, dậy đi trời sáng rồi. Em ngồi dậy dụi mắt vẫn còn buồn ngủ rồi em quay mặt ra phía cửa sổ nói. Trời đã sáng đâu, mấy giờ rồi? Nhìn ngố lắm tôi cười. Ha ha ha đùa thôi dậy ăn cơm đi, 6 giờ rưỡi rồi. Em đấm bịch bịch vào lưng tôi. Anh này toàn đùa người ta không ạc ghét, thôi đi xuống ăn cơm đi, tôi nhéo má em một cái rồi chạy, em lật đật chạy theo tôi vừa chạy vừa dụ mắt trông tội lắm. Này đứng lại, ba địch giết con, tôi chạy ra sau ba núp, xí, nubakachi, ba mẹ tôi nhìn chúng tôi cười, thôi hai đứa không đùa nữa ngồi xuống ăn đi, ba đổi chỗ cho con đi, cái thằng này, làm cái gì mọi hôm vẫn ngồi đây mà. Ba biết nhưng vẫn hỏi tôi, đi mà ba, để con mượn chỗ ba tránh địch. Tôi làm mặt năn nỉ ba, nam nhi đại trượng phu làm được phải chịu được, ngồi vị trí cũ đi con, ba ngồi chỗ mới không quen. Chết giờ ba cũng không thương mình rồi, ba dồn mình vào con đường cùng rồi. Đang phải chịu vậy, chết với chị rồi nha cưng, em lườm tôi nói, cách trương.